ông ta vẫn cảm thấy rất khó chịu. Sai, sai hoàn toàn. Ngụy Thâm giống lên. Tôi từ nhỏ đã bị người ta sỉ nhục. Ngụy Hổ, Ngụy Tưởng gọi tôi là đứa con hoang. Thậm chí cấp dưới cũng nói xấu sau lưng tôi. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng không cùng bọn họ tranh đấu nữa thì bọn họ có thể bỏ qua cho tôi. Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra mình quá ngây thơ rồi. Ngay cả khi tôi không tranh đấu, họ cũng sẽ tưởng rằng tôi đang cản đường họ, muốn loại bỏ tôi bằng mọi giá. Ông còn nhớ năm tôi 10 tuổi bị nước sông cuốn trôi không? Tôi vốn không phải là bị trượt chân xuống nước, mà là bị Ngụy Hổ cùng Ngụy Tường đẩy xuống. Sau đó tôi nghe thấy ông khiển trách Ngụy Hổ và Ngụy Tường ở phòng đọc sách. Tôi mới biết hóa ra ông đã biết tất cả. Cho dù tôi suýt chút nữa bị hại chết, thì ông cũng chỉ tùy tiện khiển trách bọn họ vài câu thôi. Cho nên bắt đầu từ lúc đó tôi đã thay đổi. Vì cái gì mà tranh giành, ông vì chuyện này mà xem trọng tôi hơn. Nhưng ông có biết rằng tôi vốn không phải người như vậy. Ngụy Thành Châu rất đau khổ. Lúc này dường như mới thật sự biết mình đã sai rồi. Quá khứ thì cứ để nó qua đi. Từ nay về sau con vẫn là con của Ngụy Thành Châu ba. Ngụy Thành Châu hai mắt đỏ hoe nói. Có thể cho qua sao? Ngụy Thâm mặt đầy dữ tợn. Những gì tôi vừa nói không đủ khiến tôi hận ông như vậy. Cái thật sự khiến tôi hận ông là vì ông đã giết chết mẹ tôi. Ngụy Thâm dường như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Ngụy Thành Châu run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Con đã biết. Khi ông giết mẹ tôi thì tôi đang trốn dưới gầm giường. Ngụy Thâm nhắm mắt lại, đau đớn nói. Như thể ông ta không muốn nhớ lại đoạn ký ức đó một lần nào nữa. Chỉ vì mẹ tôi muốn trở về nhà họ Ngụy với ông mà ông giết bà ấy. Sao ông lại tàn nhẫn như vậy? Để một người phụ nữ nguyện ý sinh con cho ông phải chết. Để một đứa trẻ 5 tuổi mất mẹ. Ngụy Thâm hai mắt đỏ hoe, tức giận gầm lên. Hôm nay là lúc ông lên trả lại tất cả mọi thứ. Còn muốn giết ba? Vẻ mặt Ngụy Thành Châu rất khó tin. Ngụy Thâm mặc kệ ông ta, nhìn Dương Chấn nói. Không phải cậu muốn cứu người phụ nữ này sao? Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, giết Ngụy Thành Châu, tôi liền thả bà ta ra. Không ai ngờ được Ngụy Thâm lại bảo Dương Chấn giết Ngụy Thành Châu, ngay cả bản thân Dương Chấn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Ngụy Thành Châu lúc này trông rất hoảng sợ, trên mặt tràn đầy lửa giận. Đồ khốn kiếp, dù thế nào thì tao cũng là ba mày, vậy mà mày lại muốn giết tao? Chính vì ông là ba tôi, cho nên tôi không có cách nào tự tay ra tay được. Ngụy Thâm đột nhiên bình tĩnh nói. Anh Dương, xin anh đừng nghe những lời nó nói. Người đề xuất tìm kiếm cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo giúp đỡ chính là nó. Bây giờ nó đã một lòng muốn chết rồi. Cho dù cậu có giết tôi thì nó cũng không thả mẹ vợ của cậu ra đâu. Anh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Ngụy Thành Châu thật sự sợ hãi. Hai tên vệ sĩ phía sau cũng cảnh giác nhìn Dương Chấn. Nhưng bọn họ đều biết nếu Dương Chấn muốn giết Ngụy Thành Châu thì không ai có thể ngăn cản nổi. À, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Đúng lúc này, Chu Kim Hảo đột nhiên sợ hãi kêu lên. Dương Chấn, cậu mau cứu tôi đi. Lúc này, con dao găm Ngụy Thâm đang đặt trên cổ Chu Kim Hảo đột nhiên quẹt nhẹ một cái, máu tươi bỗng chảy ra. Ngụy Thâm một lòng muốn chết nên căn bản cũng không sợ Dương Chấn. Vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn Dương Chấn nói. Ẩn oán giữa chúng ta không là gì so với Ngụy Thành Châu. Chỉ cần cậu giết Ngụy Thành Châu, tôi sẽ không làm hại người phụ nữ này. Ngụy Thâm, ông suy nghĩ cho kỹ. Nếu bây giờ buông tay vẫn còn có con đường sống. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Không phải Dương Chấn không muốn ra tay với Ngụy Thành Châu. Một khi Ngụy Thành Châu bị chết, e rằng sẽ gặp phiền phức lớn với Hiệp hội Võ Đạo bên kia. Ít nhất thì bây giờ, Dương Chấn không muốn xảy ra xung đột lớn với Hiệp hội Võ Đạo. Ngụy Thành Châu cũng vội vàng nói. Ngụy Thâm, bà hứa với con, chỉ cần bây giờ con thả người ra, từ nay về sau con sẽ là người đứng đầu nhà họ Ngụy. Mọi chuyện của nhà họ Ngụy đều tùy con định đoạt. Xem ra các người vẫn đánh giá thấp quyết tâm của tôi. Ngụy Thâm lắc đầu, đè mạnh con dao găm trong tay. Trên cổ Chu Kim Hảo lại bị chảy máu lần nữa. À, đau chết mất, Dương Chấn, mau cứu tôi với. Lẽ nào cậu thực sự muốn nhìn ông ta giết tôi hả? Nếu tôi chết thì cậu giải thích với Tiểu Nhã và Tiểu Yên như thế nào đây? Ông già kia đã lớn tuổi rồi thì nên chết đi. Tôi còn trẻ, cậu đừng do dự nữa, mau giết ông ta đi. Chu Kim Hảo hoảng sợ khóc thét lên. Ngụy Thành Châu nghe bà ta nói xong, cơ mặt co quắp. Nhưng Dương Chấn đang ở đây, ông ta cũng không dám nói gì. Ngụy Thâm, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, thả bà ta ra, tôi sẽ bảo toàn tính mạng cho ông. Sự kiên nhẫn của Dương Chấn gần như đã cạn kiệt. Trong lúc nói chuyện, Dương Chấn cầm trong tay vài chiếc lá, kẹp giữa ngón giữa và ngón trỏ. Chỉ cần Ngụy Thâm dám giết Chu Kim Hạo thì Dương Chấn đảm bảo Ngụy Thâm sẽ chết trước. Anh rất thông cảm với những gì Ngụy Thâm đã trải qua, nhưng những lời đe dọa từ phía đối phương đã khiến Dương Chấn muốn giết người. Con trai, con đừng làm như vậy. Bà đã mất một đứa con trai rồi, cũng không muốn lại mất đi bất kỳ người thân nào nữa. Chỉ cần con nguyện ý buông tay, bà hứa sau này sẽ giao cả nhà họ Ngụy lại cho con. Bà thực sự đã sai, thực sự đã sai rồi. Ngụy Thành Châu tràn đầy đau đớn, bụp một tiếng, ông ta thật sự quỳ xuống đất, hai mắt đỏ ngầu nhìn Ngụy Thâm nói: "Con trai, con biết không, đời này ba chưa từng cầu xin người nào hết, cũng chưa từng quỳ xuống trước mặt người khác, nhưng hôm nay ba quỳ xuống trước mặt con cầu xin con." Ngụy Thâm thờ ơ trước lời cầu xin này của Ngụy Thành Châu, trong mắt chỉ có hận thù sâu đậm. "Ngụy Thành Châu, ông không cần phải giả vờ trước mặt tôi, ông là người thế nào tôi hiểu rõ hơn ai hết. Ông tưởng rơi vài giọt nước mắt cá sấu là tôi thật sự sẽ tin ông sao? Nếu tôi thật sự buông tay, sợ rằng khi trở về nhà họ Ngụy thì đã bị ông giết rồi. Chuyện giết người thân của mình không phải ông chưa từng làm. Ba của ông không phải cũng do ông tự tay kết liễu nên ông mới có thể ngồi được lên chức vị này sao?" Ngụy Thâm dường như biết hết tất cả mọi bí mật của Ngụy Thành Châu. "Con trai, ba đã quỳ xuống trước mặt con rồi, lẽ nào con không muốn tha thứ cho ba?" Ngụy Thành Châu cầu xin. Ngụy Thâm lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói: "Nếu Dương Chấn không muốn giết ông, vậy thì tôi cho ông một lựa chọn. Hoặc là ông chết, hoặc là người phụ nữ này chết. Nếu ông không muốn chết, vậy thì tôi sẽ giết người phụ nữ này. Đến lúc đó kết quả cũng sẽ giống nhau thôi. Tôi nghĩ tuy rằng người là do tôi giết, nhưng dù sao mọi chuyện cũng vì nhà họ Ngụy mà ra. Dương Chấn nhất định sẽ không bỏ qua cho ông đâu, đúng không?" "Được rồi, lời nên nói thì cũng đã nói rồi. Trong vòng một phút đồng hồ, nếu như ông không chết, tôi sẽ giết người phụ nữ này." Lúc này, sắc mặt Ngụy Thâm rất bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy ghê sợ. Loại người này đã hoàn toàn không quan tâm đến sống chết nữa, cho nên mới có thể có vẻ mặt như vậy. "Ngụy Thâm, nói như vậy có nghĩa là con định mãi mãi không tha thứ cho ba?" Ngụy Thành Châu đột nhiên đứng lên. Có thể thấy cho dù có nói khô nước miếng thì Ngụy Thâm cũng sẽ không đổi ý. "Còn 40 giây. Ngụy Thâm không trả lời mà báo cáo thời gian còn lại. Dương Chấn nheo mắt lại, lá cây giữa hai ngón tay anh gần như bị bóp nát. "Còn 30 giây. Không lâu sau, Ngụy Thâm lại báo cáo thời gian một lần nữa. "Dương Chấn, cậu mau giết ông già kia đi, tôi là mẹ vợ cậu, lẽ nào cậu định trơ mắt nhìn tôi bị giết chết sao? Nếu như tôi chết, Tiểu Nhã và Tiểu Yên sẽ nghĩ thế nào? Sáng nay kênh livestream trực tiếp đã vu khống cậu, bây giờ chỉ có tôi mới có thể làm rõ chân tướng. Nếu không, Tiểu Nhã và Tiểu Yên nhất định sẽ nghĩ rằng cậu đã phái người đến giết tôi. Đến lúc đó, Tiểu Nhã và Tiểu Yên sẽ hận cậu cả đời." Cảm nhận được sự mát lạnh của kim loại trên cổ, khuôn mặt Chu Kim Hào đầy sợ hãi, bà ta hét to với Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn vẫn thờ ơ như cũ, anh bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngụy Thâm. 10 giây cuối cùng. Ngụy Thâm báo lại thời gian, vẻ mặt đầy kiên quyết. 9 giây. 8 giây. 1 giây. Ngụy Thâm liên tục báo thời gian. Vừa xong giây cuối cùng, ông ta bình tĩnh nhìn Ngụy Thành Châu. "Tôi sẽ ở địa ngục chờ ông." Vừa dứt lời, cánh tay của Ngụy Thâm bất ngờ dùng sức. "A!" À! Chu Kim Hào nhắm mắt lại hét lên. Bằng một tiếng. Cùng lúc đó, một tiếng súng chói tai vang lên, tất cả bụi đất đều lắng xuống. Giữa trán Ngụy Thâm xuất hiện một lỗ máu chói mắt, cuối cùng ông ta vẫn chưa kịp ra tay thì đã bị bắn trước. Dầm một tiếng, cơ thể ông ta ngã xuống đất. Lúc này một tay bắn tỉa mặc áo khoác da xuất hiện, đi tới bên cạnh Ngụy Thành Châu. Thì ra người vừa bắn là người của Ngụy Thành Châu. Ngụy Thành Châu có chút phiền muộn, cuối cùng nhìn thi thể của Ngụy Thâm nói: "Đem thi thể của Ngụy Thâm đưa về nhà họ Ngụy an táng." Ông ta lại nhìn Dương Chấn. "Anh Dương, mẹ vợ cậu giao cho cậu, tôi sẽ thu xếp người ra mặt làm rõ những đoạn video lan truyền trên mạng trước đây. Đều do con trai tôi ép mẹ vợ cậu làm. Ngoài ra liên quan đến việc bồi thường những tổn thất đã gây ra cho tập đoàn Nhạn Chấn, tôi sẽ sắp xếp người đến làm việc với cậu." Nói xong, Ngụy Thành Châu quay người, tập tễnh rời đi. Dương Chấn nhìn bóng lưng ông ta đang rời đi, trong lòng vô cùng cảm khái. Đây chính là kẻ đáng thương, chắc cũng có chỗ đáng hận. Chu Kim Hảo bị thương không nặng, trên cổ có hai vết xước nhỏ, chảy chút máu. Sau khi Dương Chấn đưa bà ta tới bệnh viện,

Dương Chấn mỉm cười. Chỉ khổ cho Tiểu Yên, chắc chắn công việc sau này sẽ bận rộn hơn. Tần Nhã bỗng tựa đầu vào vai Dương Chấn, vẻ mặt cảm kích nói. Chồng ơi, em xin lỗi. Dương Chấn sững sờ, lập tức phản ứng lại. Trước đó lúc Tần Nhã nhìn thấy Chu Kim Hào phát trực tiếp ở trên mạng, đã gọi điện thoại cho Dương Chấn, hỏi anh Chu Kim Hào ở đâu. Thật ra khi đó cô đã thật sự tin Chu Kim Hào. Lúc này nói lời xin lỗi cũng là bởi vì trước đây cô đã nghi ngờ Dương Chấn. Cùng lúc đó ở Yến Đô, bên trong một ngôi biệt thự sang trọng, vàng son lộng lẫy giống như là hoàng cung. Trong phòng khách rộng lớn của ngôi biệt thự, một người trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế sofa cao cấp. Trên bàn trà trước mặt đặt một cái laptop. Lúc này, trên màn hình laptop đang chiếu một đoạn video. Các cư dân mạng thân mến, tôi là Ngụy Thành Châu, gia chủ của nhà họ Ngụy ở thành phố Giang Châu, tỉnh Giang Bình. Tôi ở đây để nói rõ một sự thật với tất cả cư dân mạng. Sáng nay có một đoạn video được tung lên mạng và rất hot, nhưng thật ra nó là giả. Sự thật của chuyện này là do Ngụy Tường, con của tôi. Đoạn video này chính là Ngụy Thành Châu đích thân xuất hiện, trực tiếp làm sáng tỏ sự kiện Chu Kim Hào phát sóng trực tiếp trước đó. Đoạn video khá ngắn nhưng lại gây sốt trên mạng. Dầm một tiếng, xem hết video của Ngụy Thành Châu, người thanh niên lập tức nổi giận, đập một phát vào laptop, vẻ mặt dữ tợn. Em trai tốt của tôi, thật không ngờ lá bài nát như vậy mà cậu vẫn có thể đánh thắng được. Nhưng thế thì sao nào? Định mệnh của cậu chính là một tên bỏ đi, bị gia tộc vứt bỏ. Còn tôi, Vũ Văn Bân, mới chính là tương lai của gia tộc. Cậu đừng vội, thời gian của tôi còn nhiều, cứ từ từ chơi với cậu. Một ngày nào đó tôi sẽ dẫm cậu trên mặt đất, giống như cậu và mẹ cậu nằm đó, giống như con chó mất chủ, bị đuổi ra khỏi gia tộc. Đêm hôm ấy, Dương Chấn nhận được một cuộc điện thoại. Anh Chấn, nhiệm vụ của tôi đã xong, ngày mai sẽ về nước, đã đặt vé máy bay xong xuôi rồi. 10 giờ sáng ngày mai nhớ tới sân bay quốc tế Giang Châu đón tôi. Giọng nói của Iren truyền đến qua điện thoại. Dương Chấn lập tức vui mừng. Được, ngày mai tôi sẽ đi đón chị. Dương Chấn, điện thoại của ai vậy? Sau khi Dương Chấn cúp điện thoại, Tần Nhã nghi ngờ hỏi thăm. Vừa rồi cô nghe thấy là giọng phụ nữ. Dương Chấn mỉm cười. Là đồng đội cũ của anh, một chuyên gia nổi tiếng quốc tế trong lĩnh vực y học. Anh đã gửi cho cô ấy xem có kết quả chẩn đoán và điều trị của ba. Cô ấy nói hy vọng khôi phục của ba là rất lớn. Chuyện Dương Chấn cho Iren xem kết quả chẩn đoán và điều trị của Tần Đại Quang cũng không nói cho bất kỳ người nào. Lúc này nói cho Tần Nhã, vẻ mặt Tần Nhã tràn đầy kích động. Anh nói thật chứ, ba thật sự có thể tỉnh lại. Trong thời gian Tần Đại Quang hôn mê, mà bác sĩ phụ trách cũng nói rằng cơ hội Tần Đại Quang khôi phục lại là rất mong manh. Mấy ngày qua Tần Nhã và Tần Yên đều vô cùng đau khổ, thậm chí còn hơi tuyệt vọng. Nhưng bây giờ bỗng nhiên nghe thấy Dương Chấn nói là Tần Đại Quang có hy vọng tỉnh lại rất lớn, trong lúc nhất thời vô cùng kích động. Anh đã lừa em bao giờ chưa? Dương Chấn mỉm cười. Em cứ yên tâm, Iren là chuyên gia nổi tiếng quốc tế trong lĩnh vực y học, có thể nói là một thiên tài. Từ lúc còn học thạc sĩ, cô ấy đã giải thích được rất nhiều vấn đề nan giải trong lĩnh vực y học. Sau này cô ấy còn đi du học ở nước ngoài, vô cùng am hiểu trong cả lĩnh vực Trung y và Tây y. Đối với các vấn đề lớn trong y học cũng đều có nghiên cứu, hơn nữa cũng có thành tích không tệ. Cô ấy nói cơ hội ba tỉnh táo lại là rất lớn, trên thực tế mà nói thì tỷ lệ này gần như là 100%. Sau khi Dương Chấn giải thích một phen, Tân Nhã càng thêm kích động. Cô nắm chặt tay Dương Chấn, mắt đỏ hoe nói. Dương Chấn, cảm ơn anh đã làm tất cả vì em. Cô rất cảm động. Rõ ràng Dương Chấn là một nhân vật vô cùng lớn, có năng lực, nhưng hết lần này tới lần khác anh đều ở bên cạnh mình, cố gắng nỗ lực hết tất cả vì mình. Nghĩ tới sáng này cô vậy mà lại nghi ngờ Dương Chấn, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Dương Chấn mỉm cười, nhìn gương mặt tinh xảo gần trong gang tấc kia, bỗng nhiên xấu xa cười một tiếng. Em hôn anh một cái, coi như là cảm ơn đi. Chụt! Dương Chấn vốn dĩ chỉ muốn đùa một chút, thật không ngờ anh vừa dứt lời, Tần Nhã đã chu miệng lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh. Trong phút chốc Dương Chấn sững sờ. Mặt Tần Nhã sau khi chủ động hôn Dương Chấn xong, mặt mũi lập tức đỏ bừng. Anh không được nhìn. Thấy Dương Chấn ngây ngốc nhìn mình, Tần Nhã càng thẹn thùng, cảm giác trên mặt mình nóng bỏng. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Tần Nhã, Dương Chấn không nhịn được cười ha hả. Thấy Dương Chấn vui vẻ, hai mắt Tần Nhã bỗng đỏ lên, áy náy càng sâu. Thật ra anh ấy cũng không cần gì nhiều. Một nụ hôn thôi đã khiến anh ấy vui vẻ như một đứa trẻ rồi. Là người vợ như mình không làm đúng phận sự. Tần Nhã âm thầm suy nghĩ trong lòng. Nhìn dáng vẻ áy náy của Tần Nhã, Dương Chấn cố ý cười xấu xa một tiếng, vươn đầu lên trước cười híp mắt nói: "Vợ à, có phải em cảm thấy chồng mình bị thua thiệt đúng không? Nếu không thì hôn thêm một cái nữa coi như là bồi thường đi." "Chồng ơi!" Tần Nhã bỗng nhỏ giọng gọi. "Hả?" Dương Chấn hơi ngốc trệ, nhìn dáng vẻ này của Tần Nhã sẽ không phải thật sự tiếp tục hôn mình đấy chứ. "Anh qua đây một chút." Tần Nhã nói. Dương Chấn vươn người tới gần Tần Nhã. "Gần thêm chút nữa." Tần Nhã lại nói. Dương Chấn quyết tâm, khoảng cách với Tần Nhã càng ngày càng gần. Hai gương mặt gần như sắp kề cùng một chỗ, có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp của nhau. Mà lúc này trong lòng Dương Chấn cực kỳ không bình tĩnh, trái tim bình bịch trực nhảy ra. Lần đầu tiên anh cảm thấy khẩn trương như vậy. Lúc này bỗng nhiên Tần Nhã nhắm hai mắt lại. "Đây là muốn để cho mình hôn cô ấy sao? Nhất định là như vậy. Hạnh phúc tới quá đột ngột." Trong lòng Dương Chấn điên cuồng hò hét, kích động đến mức không biết phải làm thế nào. Cuối cùng Dương Chấn nhắm mắt lại, hôn tới. Nhưng lúc Dương Chấn vừa nhắm mắt lại, Tần Nhã chợt mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy rào hoạt. "A!" Bỗng nhiên trên môi Dương Chấn cảm thấy đau xót, mở mắt ra nhìn thấy Tần Nhã đang mỉm cười nhìn mình. "Em cắn anh." Lúc này Dương Chấn mới ý thức được mình bị chơi xỏ, cắn răng nghiến lợi nói. "Có sao?" Hai mắt Tần Nhã mở lớn lấp lánh. Dương Chấn bỗng nhiên mất bình tĩnh, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi nói: "Em cứ chờ đó, một ngày nào đó anh sẽ cắn trả lại." Nhìn bộ dạng này của Dương Chấn, Tần Nhã không nhịn được cười ra tiếng. Nụ cười này rất đẹp. Dương Chấn trong phút chốc nhìn tới ngây người. "Được rồi, đừng nóng giận, nơi này là bệnh viện không tiện, chờ ba xuất viện rồi em sẽ bù đắp lại cho anh thật tốt." Tần Nhã đỏ mặt nói. Lần này rốt cuộc cô cũng hiểu ra, trong lòng mình đã có Dương Chấn từ lâu. Cô thật sự có dự định hoàn toàn giao mình cho Dương Chấn. Mà sau khi Dương Chấn nghe thấy lời này của Tần Nhã, hô hấp cũng trở nên dồn dập, mặt mũi tràn đầy kích động. "Bà vợ tốt của con ơi, bà mau tỉnh lại nhanh lên có được không?" Dương Chấn nắm lấy tay của Tần Đại Quang kích động nói. Tần Nhã ở bên cạnh tươi cười như hoa. Đêm đó Dương Chấn và Tần Nhã cùng nhau ở trong bệnh viện với Tần Đại Quang. Đúng 9 giờ ngày hôm sau, Dương Chấn thức dậy, chuẩn bị tới sân bay đón Irene. Vốn dĩ anh chỉ muốn Irene nhanh chóng cứu chữa cho Tần Đại Quang, nhưng bây giờ anh còn muốn Tần Đại Quang mau chóng xuất viện. Cuộc sống hạnh phúc của anh cũng sẽ chính thức bắt đầu. Lúc này tại tỉnh thành, trong bệnh viện nhân dân. Trong một phòng bệnh, hai tay Mạnh Huy bị băng bó, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. "Bác sĩ Vương, rốt cuộc tay của con trai tôi bị làm sao vậy?" Thấy bác sĩ phụ trách tới, Mạnh Thiên Kiêu liền vội vàng hỏi. Bác sĩ Vương lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Xương tay của con trai ông hoàn toàn bị vỡ vụn, thực sự không có hy vọng khôi phục." "Sao có thể như vậy?" Mạnh Thiên Kiêu lập tức nổi giận. "Con trai tôi là thiên tài của nhà họ Mạnh, sao nó có thể mất đi hai tay được chứ? Bác sĩ nhất định là ông có biện pháp chữa khỏi cho nó đúng không?" Mặc dù Mạnh Huy đã bị trục xuất khỏi gia tộc, nhưng Mạnh Thiên Kiêu cũng chỉ có một đứa con trai là Mạnh Huy, nên đương nhiên là muốn giữ lại hai tay cho anh ta. Đối với một người mà nói, mất đi hai tay chính là đả kích rất lớn. Nếu như hai tay của Mạnh Huy bị tan phế, chỉ sợ sau này Mạnh Huy sẽ hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Mạnh Thiên Kiều so với ai khác thì hiểu rõ con trai mình hơn cả. Cũng chính bởi vì vậy, ông ta mới không tiếc tất cả cũng phải nghĩ ra cách chữa khỏi cho Mạnh Huy. Bác sĩ Vương bỗng nhiên nói: "Nếu như ông có thể mời được chuyên gia Irene thì tay của con trai ông có lẽ còn có thể giữ được." "Chuyên gia Irene?" Mạnh Thiên Kiều vui mừng khôn xiết, kích động nắm lấy tay bác sĩ Vương hỏi: "Mau nói cho tôi biết chuyên gia Irene đang ở đâu, bây giờ tôi sẽ đi mời cô ấy tới chữa tay cho con trai tôi ngay." Trên mặt bác sĩ Vương hơi có chút do dự, không lập tức nói cho Mạnh Thiên Kiêu. Tối hôm qua anh ta thông qua điện thoại nói chuyện với thầy của mình nên mới biết được tin tức này. Dù sao đây cũng là việc riêng của Irene. Anh ta lo lắng sau khi mình tiết lộ hành tung của Irene sẽ mang đến cho mình một chút phiền toái không cần thiết, cho nên do dự. "Đây là 15 tỷ. Mạnh Thiên Kiêu vội vàng lấy ra một tờ chi phiếu nhét vào túi bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương vui mừng vội vàng nói: "Chuyên gia Irene sắp tới Giang Châu, 10 giờ sáng hôm nay sẽ tới sân bay quốc tế Giang Châu. Tốt quá. Mạnh Thiên Kiêu cười lớn một tiếng, nhìn Mạnh Huy nói. Con yên tâm, ba nhất định sẽ mời được chuyên gia Iren tới đây, nhất định có thể giữ được tay của con. Mạnh Huy cũng hết sức kích động, vốn anh ta đã định buông bỏ. Thế nhưng khi nghe được tin chuyên gia Iren kia có thể chữa được tay của mình, anh ta lại tràn đầy lòng tin với tương lai. Ba, cảm ơn ba. Mạnh Huy đỏ mắt nói. Chờ tay của con khỏi rồi, con nhất định sẽ làm lại từ đầu, để ba nhìn thấy khía cạnh ưu tú nhất của con. Được, được, được. Mạnh Thiên Kiêu nói liên tiếp ba chữ được, kích động nói ra. Đây mới là con trai của Mạnh Thiên Kiêu ba. Con cứ chờ ở đây, ba giờ sẽ tới Giang Châu đưa chuyên gia Iren về chữa trị cho con. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.